Cửu vực kiếm đế, chương 2323, võ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sở Phong Miên mở miệng ngữ khí, phảng phất là tiên vương cường giả, ở trong mắt Sở Phong Miên, đều như là sâu kiến bình thường. Copy nội dung từ truyện 88, thật là phách lối tiểu tử. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, ngay tại Hư Ngọc Thành bên trong rất nhiều Thánh Vương Tông cường giả, trong lúc nhất thời đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn trong đó rất nhiều người, cho dù là tại cửu vực bên trong, đều là danh chấn tứ phương cường giả, lúc nào bị người miệt thị như vậy qua. Rất nhiều người trên thân khí tức, đều là lập tức bộc phát mà lên. Copy nội dung từ truyện 88, Thánh Vương Vô Cực. Trong đó ba vị tiên vương, Thánh Vương Tông các thái thượng trưởng lão, đều là đột nhiên xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn thân thể, lập tức trở nên cao lớn vô cùng, chừng 3-4 người cao, trên thân hiện ra màu lưu ly, một cỗ lực lượng bắn ra, một thời gian lực lượng thôi động đến cực hạn. Ba người liên thủ, ầm vang ở giữa hướng về Sở Phong Miên chấn sát mà đến, liên thủ bộc phát ra lực lượng, hóa thành thất thải thần mang. Quét ngang hết thầy. Copy nội dung từ truyện 88. Võ Phong, Võ Kích, chỉ mấy người các ngươi không nên thân lão ra hỏa, vậy dám ra tay đối kháng ta. Chiến Long chi chảo, xé rách. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này thất thải thần mang oanh kích mà đến, đột nhiên cười ha ha. Hắn đứng ở nơi đó, đều là không hề động một chút nào. Từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, đột nhiên một đạo to lớn long chảo, chính là ngưng tụ mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, đạo này long chảo ngưng tụ ra chi uy, tựa như chân chính thủy tổ thiên long xuất thế, cuồn cuộn long uy, bao phủ khắp nơi trận tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Tại cái này Hư Ngọc Thành bên trong, rất nhiều thực lực hơi yếu, thiên nhân cảnh phía dưới Thánh Vương Tông đệ tử, đều là tại cái này long uy chấn áp phía dưới, không thể động đậy, bị gắt gao chấn áp lại. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên hiện tại khống chế long chi bản nguyên, theo hắn thực lực càng mạnh, hắn chỗ thi triển ra long tộc võ kỹ, cũng liền càng phát ra huyền diệu, có thể nói cùng chân chính thủy tổ thiên long so sánh, Sở Phong Miên thiếu khuyết, chỉ có sức mạnh. Khi Sở Phong Miên lực lượng đạt tới cùng thủy tổ thiên long một cái cấp độ thời điểm. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên thi triển đi ra long tộc võ kỹ, chính là cùng thủy tổ thiên long chân chính thi triển đi ra. Không có chút nào khác nhau. Đạo này long chảo oanh kích mà xuống, xé rách hết thảy. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia ba vị Thánh Vương Tông thái thượng trưởng lão liên ra thất thải thần mang, cơ hồ đều trong chớp mắt này, bị trong nháy mắt xé nát. Đem cái này thất thải thần mang xé nát về sau, cái này chiến long chi chảo lực lượng, không chút nào giảm, lập tức hướng về phía cái kia ba vị Thánh Vương Tông thái thượng trưởng lão phương hướng oanh kích tới. Copy nội dung từ truyện 88, phanh phanh phanh, vô số thanh âm vang vọng mà lên. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia ba vị Thánh Vương Tông thái thượng trưởng lão trên thân phòng ngự, đều là bị vô tình đánh nát. Bọn hắn thân thể, tiếp nhận cây này chiến long chi chảo lực lượng, lập tức lưu ly trạng trên thân thể, đều là xuất hiện loang lổ vết rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong Miên một chiêu này chi uy. Đem ba vị này thái thượng trưởng lão cường đại nhất lực lượng, bọn hắn nhục thân, đều cho vô tình đánh nát, lập tức hướng về phương xa lật lăn đi, đụng phải trên phòng ốc, mới miễn cưỡng ngừng lại. Copy nội dung từ truyện 88, ba vị này thái thượng trưởng lão một chút nhìn sang, đã là nhục thân cơ hồ vỡ vụn, sắc mặt tái nhợt vô cùng, đã là bị trọng thương. Thánh Vương Tông cường giả cường đại nhất, chính là bọn hắn nhục thân bị phá. Không có thời gian mấy năm, đều không thể khôi phục lại đây. Copy nội dung từ truyện 88, ba vị tiên vương cảnh giới Thánh Vương Tông thái thượng trưởng lão, một cùng ra tay công kích Sở Phong Miên, cũng là bị Sở Phong Miên trở tay một đạo chiến long chi chảo, trực tiếp đánh bay, đánh thành trọng thương. Ba vị tiên vương liên thủ, đều xa xa không có cách nào đối phó Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88, tại vừa mới tiến đánh Thiên Kiếm Tông thời điểm liền. Ba vị tiên vương cường giả liên thủ, ngược lại là đủ để đối Sở Phong Miên tạo thành không nhỏ phiền toái. Bất quá theo Sở Phong Miên bất hủ chân thân tấn thăng đến đệ tứ trọng tình trạng, càng là lại chém giết Công Dương Huyền, cướp đoạt cái kia ba kiện tiên khí, đem cái kia một cây cờ xí, dung nhập vào bất hủ chân thân, ngưng luyện ba đạo minh văn về sau, hắn thực lực đã là tăng lên tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Copy nội dung từ truyện 88, đạo thứ ba minh văn ẩn chứa lực lượng, muốn xa xa siêu việt trước đó hai đạo minh văn, hiện tại hắn thực lực, cho dù là tiên vương cường giả tối đỉnh, Sở Phong Miên đều đủ để đánh bại, thậm chí oanh sát. Tiên vương võ giả, tại Sở Phong Miên trước mặt, liền liền xuất thủ tư cách đều không có. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia ba tên vừa mới xuất thủ Thánh Vương Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Hắn trong ánh mắt cũng là lộ ra mấy điểm vẻ băng lãnh, ẩn chứa mấy điểm sát ý. Ba người này cũng đều là tại vạn năm trước, tham dự qua vây giết kiếm đạo chi chủ một trận chiến, tiến đánh qua kiếm đạo môn người. Copy nội dung từ truyện 88 những người này, hôm nay một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi. Đột nhiên Sở Phong Miên bước ra một bước, cầm trong tay song kiếm, đột nhiên xuất kiếm. Copy nội dung từ truyện 88 lóa mắt kiếm mang, trực chỉ cái kia mới vừa xuất thủ ba người, chém giết mà đi. Làm càn, copy nội dung từ truyện 88 ngay tại Sở Phong Miên xuất kiếm một khắc, đột nhiên một đường kinh lôi bình thường thanh âm, vang vọng mà lên, lập tức chỉ gặp một đạo bóng dáng, rơi vào đến hư ngọc thành bên trong, đạo này bóng dáng, đối mặt Sở Phong Miên chém ra kiếm mang, đối diện mà lên, đột nhiên một quyền oanh kích mà ra. Một quyền này bộc phát ra một khắc, như là võ thần hàng thế, khí thôn sơn hà, một tay che thiên chi uy, quyền phong đánh vào Sở Phong Miên chém ra kiếm mang phía trên. Copy nội dung từ truyện 88 ầm ầm, một quyền này đánh vào kiếm mang phía trên, chỉ gặp Sở Phong Miên đánh ra kiếm mang, đều là trực tiếp đánh nát. Copy nội dung từ truyện 88 đồng thời đạo này bóng dáng, lại là đột nhiên vung tay lên, một cỗ thất thải hào quang, quét ngang mà đi, đem kiếm mang này dư ba, đều cho hoàn toàn ngăn cản được. Cái này một đạo kiếm mang chi huy, bị đạo này bóng dáng, tùy tiện ngăn lại. Copy nội dung từ truyện 88, chặn lại người này kiếm, là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88 thấy có người xuất thủ ngăn cản được Sở Phong Miên kiếm mang, rất nhiều võ giả yêu thần không khỏi kinh ngạc nói. Sở Phong Miên thực lực, bọn hắn trước đó thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, cho dù là bảy đại tông môn bên trong Thái Thượng Trưởng Lão cấp bậc cường giả, tại Sở Phong Miên trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Copy nội dung từ truyện 88 hiện tại đạo này bóng dáng, vừa ra tay, chính là tùy tiện ngăn cản Sở Phong Miên kiếm mang, loại thực lực này, so với vừa mới xuất thủ võ phong bọn người, mạnh hơn nhiều. Rất nhiều người ánh mắt vội vàng nhìn sang, nhìn thấy xuất thủ, chính là một người trung niên, người này đứng ở nơi đó, bất động liền là có một cỗ vô thượng uy nghiêm. Copy nội dung từ truyện 88, là võ đế, Thánh Vương Tông võ đế. Copy nội dung từ truyện 88 một chút cửu vực lão cổ đồng, đều nhận ra trung niên nhân này thân phận. Thánh Vương Tông lão tông chủ, cũng là Thánh Vương Tông người mạnh nhất, võ đế. Copy nội dung từ truyện 88 người này võ đạo, đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đơn thuần trên võ đạo lĩnh ngộ, toàn bộ cửu vực bên trong, đều không có bất kỳ cái gì một người, có thể cùng sánh vai, người này chính là tự xưng võ đế. Võ đế, ta vẫn cho rằng ngươi chạy trốn trốn đi. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên nhìn xem võ đế, khóe miệng hiện ra mấy điểm ý cười đường. Sở Kiếm Bạch, ngươi lại dám tới tiên đánh ta Thánh Vương Tông, ngươi đây là đang muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88 võ đế gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, mới mở miệng ngữ khí cũng là vô cùng băng lãnh. Đối ở trước mắt Sở Phong Miên thân phận, hắn cũng là rõ ràng vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88 hắn vậy không nghĩ tới, một cái tại vạn năm trước, chỉ là một cái tiểu gia hỏa Sở Phong Miên, hôm nay thế mà sẽ khiến như thế phong ba. Bất quá hôm nay hắn cũng không cần tại đi nghĩ nhiều như vậy, hắn mắt, liền là ngăn lại Sở Phong Miên. Không thể để cho Sở Phong Miên giống như là hủy diệt Thiên Kiếm Tông như thế, hủy diệt Thánh Vương Tông. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.